Mỗi lần vận lúa mạch đều do ông nội đánh xe, chẳng qua ở càng xe còn có hai tay lái phụ, chính là Tây Vi và Vệ Thành. Người ta là gặt lúa mạch sục sôi ngất trời, hai đứa nó là chạy theo đậu phụ đổ sục sôi ngất trời. Mỗi lần nhìn không được, còn thương lượng cùng ông nội cầm roi rong ruổi một lúc, bọn nó cảm thấy có thể khống chế xe lừa rất có cảm giác thành tựu. Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ từ đám con nít trong thôn, hai đứa nhóc càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Ông nội cũng không chiều theo hai đứa nó, dù sao còn có một xe lúa mạch, vạn nhất hai đứa đánh xe vào ránh thì phiền, chỉ là thỉnh thoảng cầm tay dạy bọn nó vung roi vài cái. Hai đứa đã vui vẻ cười cạc cạc nửa ngày. Cả mùa hè này, bởi vì thường xuyên phơi dưới nắng mặt trời, Vệ Thành phơi thành đen như trứng bắc, nhưng nhìn qua khỏe mạnh không ít, hiện giờ trên mặt đã có thịt, cũng cao lên nhiều, có xu thế vượt qua Tây Vi. Làm hại Tây Vi sợ bị anh hai vượt qua, mỗi lần đều phải ăn thêm nửa bát cơm, bởi vậy cũng có cao lên nhưng không rõ ràng lắm, dù sao hiện giờ lượng cơm Tây Vi ăn rất khá. Tây Vi bộ dạng trắng trẻo, hơn nữa da dẻ phơi thế nào cũng không đen, cả mùa hè tuy đen hơn mùa đông nhưng trên mặt vẫn trắng như trứng bóc, cứ như chẳng phơi nắng chút nào. Tây Viễn lại không được, hắn là có thể không phơi mặt trời liền tận lực không phơi, nhưng rồi vẫn đen đi nhiều, chẳng qua không đen bằng Vệ Thành. Nhưng Vệ Thành đen không làm người ta thấy khó nhìn, trên thế giới còn có loại người như vậy, mặc kệ da trắng hay đen cũng khiến người nhìn thấy thoải mái, cảm thấy không hề thiếu hụt mà còn rất khí chất. Vệ Thành chính là như vậy. Một đôi con ngươi đen lúng liếng, mũi cao thẳng, phối lên làn da đen sẫm, làm cho người ta cảm thấy đứa bé này toàn thân đã tràn ngập sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Người trong thôn đều nói ăn cơm nhà nào thì giống nhà đó, nhìn Vệ Thành mà xem, tới nhà họ Tây thoạt nhìn đều thay đổi, không còn là đứa bé rách rưới đáng thương không có mẹ, ngược lại trở nên cao ngất tuấn tú giống như bạch dương mùa xuân dưới ánh mặt trời mọc ra cành mới, trổ ra lộc non xanh nhà. Bình thường làm việc cũng có da có thịt, thấy người lớn thì vui vẻ cười chào, trẻ con đi theo nó chơi cũng chưa bao giờ bị bắt nạt. Đi theo Tây Viễn học chứ, nghe nói còn có thể tính sổ, so với tiểu nhị tụ đức lâu tính còn nhanh hơn. Cho nên người trong thôn nhìn Vệ Thành càng thêm tán thưởng mà nhìn một nhà Vệ lão nhị, ngay cả cả nhà anh trai hắn Vệ lão đại, đều là tràn ngập xem thường. Đứa bé số may, ở nhà họ Tây một người ta hơn năm liền biến thành như vậy, khi hắn ở Vệ gia chính là cái dạng kia, đây nói lên cái gì? Nói lên Vệ gia hắn lúc trước đối Vệ Thành có bao nhiêu không tốt. Chính trẻ con nhà mình còn dày xéo như vậy, có thể thấy được lương tâm không tốt. Nhà như vậy, trong thôn phàm là người hơi chính phái đều khinh thường lui tới với bọn họ. Hơn nữa mẹ kế Vệ Thành, mẹ kế không tốt với con vợ đầu lưu lại. Tất cả mọi người đều biết, không tốt đến không cho ăn no mặc ấm. Hơn nữa còn không dung được nên rượt dây trưởng phu đem con cho nhà khác nuôi. Thật đúng là hiếm thấy, cho nên đám thôn phụ thấy vợ Vệ lão nhị đều là khóe miệng cười nhưng ánh mắt có hơi xem thường. Kiểu dư luận tự phát này làm hại vợ Vệ lão nhị cùng Vệ lão nhị rất muốn khóc giống một hồi. Vệ Thành cũng không còn là trẻ con nhà hắn sao còn tai họa nhà hắn, để người trong thôn nói bọn hắn không tốt. Vệ lão nhị hiện giờ ở trong thôn cũng khó mà ngẩng mặt. Nhưng hắn cảm thấy mình không trộm không cướp nên không chịu người đối đãi cũng không kiến giải đúng lý hợp tình. Hiện giờ không được, người trong thôn thấy hắn chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng gọi. Ngay cả tán gẫu hàng ngày cũng lười tám với hắn làm Vệ lão nhị rất ấm ức. Ngoài mấy tên du thủ du thực cả ngày không làm chuyện gì tốt trong thôn, cơ hồ có rất ít người nguyện ý phản ứng đến hắn. Anh cả cùng chị dâu cả của hắn cũng đốt pháo ăn theo, lại đây nén giận xả hai vợ chồng bọn họ một trận, nói bọn hắn không biết sống, anh trai chị dâu chịu phiền toái theo, hiện ở trong thôn đối với bọn họ cũng xa cách. Làm Vệ lão nhị giận lên trách móc hắn ca tẩu một trận, đừng tưởng rằng hắn không biết lúc trước Thành Tử không cơm ăn đi nhà đại bá, bọn hắn đều đem cơm giấu đi. Ngay cả ngụm cháo cũng không cho cháu mình uống. Cho nên từ đó về sau quan hệ anh em xê bọn hắn cũng nhạt đi. Hiện giờ Vệ lão nhị bản thân đang hang ổ cháy, vợ hắn lại khóc sướt mướt, chọc giận Vệ lão nhị đánh vợ hắn một trận, đừng tưởng rằng sinh con trai cho hắn thì hắn không xuống tay đánh. Lúc trước mẹ vệ thành bị đánh không ít. Nhớ tới mẹ vệ thành, lại nhìn mụ vợ như bánh mì lên men hiện giờ, vệ lão nhị càng nổi trận lôi đình, ngoan độc đánh vài cái. Vợ hắn cũng không phải đèn cạn dầu, vừa khóc lóc vừa om sòm chửi ầm ĩ nửa ngày. Người trong thôn nghe thấy nhà hắn náo gà bay chó chạy, căn bản không có người đi tới khuyên. Hai người kia nồi nào úp vung đấy, ai cũng không ủy khuất ai, phối với nhau cũng coi như hợp lý. Phen này làm ầm ĩ khiến vệ lão nhị rất là ấm ức, trong lòng liền càng oán hận nhà họ Tây. Vốn ban đầu có 5 lượng bạc kia, trong lòng hắn còn có thể thoải mái một ít. Có điều năm trước huyện lệnh phán xuống, bắt hắn trả bạc lại nhà họ Tây, nhưng mà nhà hắn làm gì còn 5 lượng bạc. Người phụ nữ chết tiệt này không biết làm lụng, có tiền nhà họ Tây đưa cho, mỗi ngày làm đồ ăn ngon lấy lòng, mấy mẹ con đều thay đổi thân quần áo mới. Vợ hắn còn đánh một cây ngân châm, bình thường không có việc gì còn khoe khoang đeo ở trên đầu. Sau này, cậu em vợ hắn nói trong nhà làm ruộng không có tiền, lại mượn đi một lượng. Hơn nữa trong ngoài nhà hắn ra chi phí, kết quả đến lúc này chỉ còn lại có hơn một lượng. Hắn định bợ lão nhị nhà họ Tây nửa ngày, tốt xấu trả hai lượng trước. Hiện giờ trong nhà ngoài thiếu nhà họ Tây ba lượng bạc, bên ngoài còn nợ người khác. Hắn giục vợ về nhà mẹ đẻ đòi một lượng bạc kia trở về, vợ hắn mỗi lần đều đáp ứng, sau đó quay đầu lại không phải lý do này thì chính là lý do kia, tóm lại là hiện giờ cũng không còn. Bởi vì thiếu tiền nhà họ Tây, hắn ở bên ngoài không dám đắc tội nhà họ Tây nữa, hiện giờ vệ thành cũng không sợ hắn. Trên đường thấy từ xa là hắn, ngay cả bắt chuyện cũng không, xoay người muốn đi. Vệ lão nhị liền muốn đuổi đến đạp tiểu tử này hai cước. Thật là có chỗ dựa vào trong mắt không có người cha này. Bất quá, một hồi huyện nha năm trước thật đã trấn trụ vệ lão nhị, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không biết nhà họ Tây có phương pháp gì, thế nhưng để huyện lệnh đại lão ra tự mình thẩm án cho nhà hắn, hắn không thể trêu vào, cho nên cũng chỉ trốn tránh cho tốt. Không nói tới CS sôi sùng sục nhà vệ lão nhị nữa. Hiện giờ nhà Tây Viễn đang bận đến mông không đặt xuống được. Thu gặt lúa mạch xong, chờ lúa mạch nhập kho, ông nội và cha lật ruộng mạch ra một lần, sau đó nhanh chóng trồng cải thảo và củ cải. Lúc trồng cải thảo, chú hai dẫn Tây Dương và Tây Dũng hai đứa nhóc trở lại. Vốn biết nhà anh cả bận, nên chú không có ý định mang hai đứa con trai theo về. Có điều hai đứa nó đã nhiều cái tháng không tới nhà bà nội, luôn mồm nhớ ông bà nội, nói đến Tây Minh võ xót chua. Biết rõ hai đứa nhóc tính toán phá rối, nhưng cũng nhìn không được, vẫn dẫn trở lại. Bất quá trước khi quay về đã nói nếu ở đây không nghe lời, người trong nhà bận không qua nổi sẽ đưa hai đứa nó trở về. Hai đứa nhóc vội vàng gật đầu đáp ứng, bọn hắn nhớ Trình Nam bọn hắn nói. Mùa hè năm trước Tiểu Viễn ca dẫn bọn hắn chơi biết bao trò hay, còn làm rất nhiều đồ ăn ngon, đây mới là chân tướng đó. Tây Dương và Tây Dũng cũng rất nghe lời, bình thường không làm ầm ĩ đến người lớn, thường hay cùng Tây Vi và Vệ Thành chơi. Tây Vi và Vệ Thành khoe khoang với bọn họ kỹ năng bơi lội và đánh xe của mình, làm hai đứa con trai thèm liền muốn xuống nước, chẳng qua vẫn là Vệ Thành nhớ anh trai dặn. Không có hắn ở trước mặt thì không được dẫn những đứa trẻ khác xuống nước. Vội vàng ngăn đón, cũng hứa sẽ giúp đỡ bọn hắn nói tốt với anh trai, để anh trai cũng dạy bọn họ. Tây Dũng và Tây Dương không thể bơi, liền theo xe lừa. Bên này còn chưa đóng xe, ông nội vừa mới cầm lấy roi muốn đi lấy đậu phụ đũa. Hai đứa đã chạy chỗ xe đẩy chờ. Xe đẩy này không phải xe đẩy hàng bình thường, mà là mùa xuân đặt thợ mộc Trấn Vạn Đức làm, so với cái hồi trước lớn hơn nhiều. Hiện giờ ông nội vừa đánh xe là trên xe sẽ ngồi 6 đầu cải đỏ. Hổ Tử và cậu Đản thấy bọn Tây Dương ngồi xe cũng không chịu thành thật ở nhà, tranh nhau muốn đoạt lấy ngồi. Đều là tôn tử, ông nội cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, liền đều cùng kéo đi. Những đứa trẻ khác đều ngồi thành thật thật, chỉ có Hổ Tử cứ nhích tới nhích lui. Không có chuyện gì còn muốn sờ mông đậu phụ đũa, thiếu chút nữa rớt xuống xe làm ông nội tức đến lấy gõ roi đầu nó một chút. Ông cụ cũng không dùng sức, Hổ tử đã cảm thấy ông nội bất công. Sao sáu anh em mà ông nội chỉ đánh mình nó và một tiếng liền khóc lên. Ông nội tính tình cũng nổi lên liền muốn ném nó xuống xe. Hổ tử sợ tới mức nén nước mắt trở về. Nó vẫn còn có chút sợ quật lão nhân này. Trở về mách với cha mẹ nó. Ngày hôm sau Tây Minh Toàn cùng vợ hắn chạy đến nhà anh cả cùng bà cụ và hai anh trai nói cha hắn bất công. Chê cha ngươi bất công, ngươi liền khỏi kêu cha. Bà cụ cũng không cho hắn lời hay. Mẹ à, mẹ sao lại nói thế? Sao lại không phải cha con? Tây Minh Toàn cũng nghe ra bà cụ nói chuyện không đúng. Biết là cha ngươi à? Bình thường cũng không phát hiện ngươi giúp cha ngươi làm cái gì. Cũng không thấy ngươi đưa cho cái gì. Lớn như vậy còn bị thằng nhãi con nó bố trí. Bà cụ cũng rất tức giận. Trước kia hai vợ chồng này không có việc gì nói anh cả và chị dâu cả của hắn cái này cái kia. Hiện giờ ngay cả hai người già bọn họ cũng bắt đầu không đúng. Đúng là không coi ai ra gì. Mẹ, không phải chỉ tán gẫu thôi sao? Nói đến đây thôi, mẹ đừng để trong lòng. Thím ba vội lo lắng vãn hồi đề tài. Nàng mùa xuân năm nay đã hoài thai. Cảm thấy sau này nói chuyện có phần nắm chắc hơn. Đùa cũng đừng có đùa như vậy. Ngươi xem người nào làm con trai không có việc gì chạy đến nói cha của hắn cái này cái kia. Ta không để vào trong lòng. Lòng ta rộng lượng. Ta thấy không biết ngày nào đó các ngươi sẽ bố trí lão bà tử ta. Bà cụ không buông tha. Không để cho hai vợ chồng này chút giáo huấn xem ra là không được. Mẹ, con chỉ đùa một câu. Mẹ sao lại tưởng thật? Tây Minh Toàn cũng gấp gáp đáp lại. Ta không lo à? Ta không lo thì khó nói ngày nào đó các người còn phải ngồi ở đầu giường chú ý ta và cha ngươi đâu. Bà cụ một bước cũng không nhường. Trong sân ông cụ vừa mới nắm đậu phụ đũa dẫn bốn đứa bé trở về. Thật xa có thể nghe được tiếng cười hưng phấn xê bọn nhỏ. Cuối cùng, bởi vì bà cụ không chịu buông tha, Tây Minh Toàn đành dập đầu chịu tội với cha mẹ mỗi người một cái. Chuyện này mới tính là qua. Tây Văn Minh cùng Tây Minh Võ nhìn mẹ già đấu hai vợ chồng chú bà thì vừa tức giận vừa thấy chút giận. Từ ngày đó, Tây Minh Võ liền cấm hai đứa bé đi theo ông nội ngồi xe lừa, đỡ chọc ông cụ tức giận. Hắn học theo nhà anh cả chồng cải thảo, cụ cải, Tây Viễn dẫn mấy đứa bé đi bơi, chủ yếu là để người lớn trong nhà thanh tịnh, tập trung tinh lực làm việc. Con nít trong nhà, dù Tây Viễn cảm thấy không nên vay nuôi chẳng qua cũng phải nhìn nom đúng chỗ. Trong quá trình một người lớn lên, giáo dục gia đình có tác dụng rất quan trọng. Người giám hộ tỉ mỉ giáo dục, ở trong quá trình hình thành tính cách sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Đương nhiên cũng không phải người giám hộ nên nuông chiều trẻ con vô nguyên tắc. Trẻ con nhà mình phạm sai lầm thì vẫn phải phạt. Cho nên trước đại môn nhà họ Tây, thường xuyên có tiểu tử đứng bên cọc cửa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 44, xây nhà một vội gặt lúa mạch xong, nhà Tây Viễn bắt đầu xây nhà mới. Bởi vì trước đó đã chuẩn bị thân nhà và nền tốt, cho nên giờ trực tiếp đánh xây tường là được. Lần này xây nhà không giống với mùa xuân đặt nền móng, bởi vì trong thôn không có thợ ngoạ xây phòng gạch chuyên nghiệp, cho nên Tây Minh Võ sớm đã hỏi thăm TGC, đặc biệt đến Trấn Vạn Đức mời thợ thủ công và công nhân lao động đắp phòng gạch, tổng cộng có 17 người. Nhà họ Tây trực tiếp đem nhiệm vụ xây nhà cho bọn hắn nhận thầu, tiền công theo tính đầu người mỗi ngày. Nam nhân trong thôn có đến hỗ trợ, chỉ cần ra một ít khí lực, trợ thủ cho những người này cũng tốt hơn. Vốn nói chỉ cung cấp những người này bữa trưa là được. Thế nhưng nhà những người này cách thôn Hoa Sen rất xa, gần nhất cũng phải 7-8 dặm, cho nên bọn hắn buổi tối cũng không quay về, dựng mấy túp lều ở gần nhà họ Tây. Bởi vì đều là nam nhân không biết nấu cơm, có gì ăn này, Tây Viễn thấy bọn hắn mỗi ngày đi sớm về tối, làm việc cũng mất nhiều khí lực. Hơn nữa phải biết rằng tiền công là tính theo ngày, không phải theo lượng để kết toán. Bọn hắn như vậy làm cho người ta không thể không cảm thán. Cho nên thương lượng với người nhà, cũng làm cả cơm sáng và tối cho. Chẳng qua là cơm canh đơn giản, bình thường cũng chỉ là bánh ngô dưa muối và cháo, canh VV, nhưng ăn no, muốn ăn bao nhiêu đều được. Bữa trưa cũng không giống với lúc trước,